Đế quốc bại gia tử, chương 1230, âm thầm giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gặp được Vương Khang lại mang người đi, cái này mấy người sắc mặt nhỏ ngưng động, rất rõ ràng đây là coi thường, làm cho bọn họ có dũng khí quả đấm đánh vào cây bông vải trên cảm giác vô lực. Ai, có người đang chuẩn bị nói gì, lại bị lúc trước cái đó Trừ Kiệt cắt đứt. Không cần nói, Trừ đại nhân. Mấy người còn lại giờ phút này cũng một bộ thái độ cung kính, hắn là trong này trẻ tuổi nhất một cái, nhưng hiển nhiên hắn thân phận rất cao. Cái này Trừ Kiệt chính là Ngô Quốc sứ đoàn xúi dục. Giờ phút này hắn sắc mặt bản chính, lại nào có mới vừa rồi cuồng thả ý, lúc đầu hắn mới vừa rồi biểu hiện đều là chứa. Những người khác cũng là ở hắn tỏ ý xuống, cố ý lên tiếng khiêu khích. Đây là ở trong mấy người này một cái người trung niên mở miệng nói. Hiện tại đến sứ đoàn, vệ quốc ba quốc sứ đoàn chúng ta đều đã gặp qua, vệ quốc xúi dục chính là tiếng tăm lừng lẫy ngang dọc nhà Cốc Nghi, rất đáng giá được coi trọng. Còn như ba quốc vốn là chúng ta nước láng giềng, vậy một mực lấy chúng ta Ngô quốc cầm đầu, Yến quốc còn chưa tới, bất quá bây giờ nhìn lại thuộc Triệu quốc một lần. Nghe người này nói, mới biết bọn họ mới vừa rồi như vậy mục đích thực sự. Cố ý khiêu khích lấy này tới điều tra đối phương nhân viên tin tức thực lực. Lục quốc hội đàm liên quan đến rất nhiều lợi ích tranh, biết rõ tất cả nước sứ đoàn tình huống, cũng là phòng ngừa chu đáo chi kỳ. Đúng vậy, xúi dục trẻ tuổi thì thôi, nhưng rất rõ ràng chính là nhà giàu con em quyền quý tới xuất xứ mang đẹp bạn còn có hài tử chân thực buồn cười. Đúng vậy, xem ra bọn họ cũng là tới đi cách qua trận. Như vậy xem ra Triệu quốc không đáng để lo, ngược lại là Yến quốc đáng coi trọng, nghe nói bọn họ lấy được rất lớn chiến quả. Im miệng, nghe mấy người trò chuyện, Trừ Kiệt trực tiếp lối ra, đem bọn họ cắt đứt. Các ngươi thật đúng là rốt nát, rất có thể năm quốc chi bên trong, chúng ta nhất hẳn kiêng kỵ chính là Triệu quốc. Trừ Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói, ta sớm nên nghĩ tới, Triệu Hoàng quả nhiên sẽ phái hắn tới. À quảng cáo, gặp được Trừ Kiệt loại phản ứng này, những người khác đều là nghi ngờ không rõ ràng. Trừ đại nhân, người nọ là ai? Lại để cho ngài kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ người này còn có che giấu thân phận không được? Mấy người tò mò hỏi, Trừ Kiệt trầm giọng nói, như ta không có đoán sai, hắn chính là Vương Khang. Vương Khang, hắn chính là Vương Khang, đúng, Trừ Kiệt thanh âm ngưng trọng nói, Triệu quốc vốn đã xu thế suy sụp mà năm gần đây nhưng là dần dần phát triển lên, trong này không thể rời bỏ Triệu quốc phục hưng đứng đầu Triệu Hoàng Khương Thừa Ly. Mà Triệu Hoàng có thể phục hưng, càng không thể rời bỏ Vương Khang. Hắn lần giải thích này cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng, hơn nữa rõ ràng đối với Vương Khang nhất định có biết rõ. Người này quật khởi ngay tại gần 7-8 năm lúc đó, nổi tiếng nhất chiến dịch là hắn từng diệt Việt quốc tên đẹp trai Trần Thăng 200.000 đội ngũ, lại đem Yến quốc xâm lược đánh bại, rồi sau đó phản kích. Đường Kim Yến quân cũng thiếu chút nữa trở thành hắn tù binh, hắn thanh danh ở tất cả nước bắt đầu truyền giao, các ngươi nói, nhân vật như vậy, sẽ là trong miệng các ngươi nói thiếu gia nhà giàu. Lúc đầu hắn chính là Vương Khang, khó trách khó trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe người này phóng đãng không kiềm chế được làm việc ngang bướng, bây giờ nhìn lại chính là hắn. Người này vạn không dám khinh thị, Trừ Kiệt trầm giọng nói, chúng ta Ngô quốc cùng Triệu quốc tới giữa cách sơ quốc không có chút nào giao thiệp vậy vì vậy không có rõ ràng lợi ích phân tranh cho nên Triệu quốc sẽ là chúng ta tốt nhất đồng minh. Lục quốc liên minh tuy là liên minh, nhưng mạo hợp thần ly, cái này còn là thời chiến, sau cuộc chiến còn không biết là dạng gì, nhất là còn liên quan đến Tây quốc chữ quân tranh, làm cho càng thêm phức tạp, chúng ta cần đồng minh, mạnh có lực đồng minh, mới có thể đối phó cục diện. Cái này chuyển biến nhưng mà có chút quá lớn, để cho rất nhiều người cũng không phản ứng kịp, có người yếu tiếng nói, có thể mới vừa rồi chúng ta như vậy diễu cợt, không phải người nhà đã đắc tội. Người lấy là Vương Khang là người ngu sao? Trừ Kiệt mở miệng nói. Hắn tại sao không trả lời trực tiếp rời đi, bởi vì hắn rất rõ ràng, đó bất quá là chúng ta cố ý làm dò xét nói như vậy. Vạn Thái Tử chúng ta mang tới quà bên trong, chọn một phần hậu lễ tối nay ta phải đi viếng thăm Vương Khang. Mà giờ khắc này, Vương Khang bọn họ đã thoát khỏi vậy vùng lân cận đi chỗ ở của mình. Tạ Thành và có chút tức giận nói, những cái kia người nước Ngô thật là quá đáng, Vương Đại Nhân, ngài làm sao để cho chúng ta rời đi, nên cùng bọn họ thật tốt lý luận, nếu không còn để cho bọn họ cảm thấy chúng ta sợ bọn họ. Đúng vậy, nhất là cái đó gọi cái gì Trừ Kiệt nhìn văn chất lịch sự, lễ độ có tiết nhưng không nghĩ là như vậy người. Trong sứ đoàn người đều là lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được. Tốt, Vương Khang bất đắc dĩ nói, cùng bọn họ quấn quýt nửa ngày, không có chút nào nghi nghĩa. Là không có ý nghĩa, nhưng cũng không thể để cho bọn họ liền như vậy đắc ý cảm ơn đại nhân. Trương tiểu thư, Tạ Thành và có chút thụ sủng nhược kinh. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, ta hỏi ngươi vấn đề, có thể đại biểu một cái quốc gia xuất xứ kia trong sứ đoàn người sẽ kém sao? Động một chút là ngôn ngữ khinh bạc, lời nói tồi tệ khó nghe, hoặc giả là cố ý kiếm chuyện, giống như bên đường bể miệng, ngươi cảm thấy sẽ là như vậy sao? Nghe được này, Tạ Thành và các người hơi chậm lại, thật giống như thật đúng là như vậy, những người này khẳng định không thể nào là túi rơm, hắn kinh nghi nói. Chẳng lẽ bọn họ là cố ý, đúng, phần trăm là cố ý, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Ngô quốc cùng Triệu quốc ở giữa có sơ quốc cách nhau, lãnh thổ quốc gia không kề bên, không có đồng thời xuất hiện, không có lợi ích tranh, nhiều bạn nhiều đường, chỉ cần bọn họ không phải người ngu, cũng sẽ không đắc tội chúng ta, mà hẳn là lôi kéo. Cả đám bừng tình hiểu ra, vậy bọn họ mới vừa rồi, chỉ là cố ý khiêu khích dò xét chúng ta. Chấm, đúng, Vương Khang tán thưởng nhìn Trương Tiêm Tiêm, cũng chỉ có nàng có thể phân tích cái này một tầng. Quảng cáo, ngoại giao xuất xứ, lục quốc hội đàm. Cũng không phải là chân ướt chân giáo đụng nhau, mà là âm thầm giao phong. Mưu lược tính toán, tất cả loại chiêu thức đều có. Một cái sơ sẩy, có thể liền liền nói, cũng là hung hiểm cực kỳ. Mà Trương Tiêm Tiêm có thể rất dễ dàng nhìn thấu, từ đó làm ra chính xác phân tích, đây chính là trí kế. Cho nên à, cùng bọn họ tranh chấp không ý nghĩa. Vương Khang mở miệng nói, nhất là cái đó Trừ Kiệt càng không thể coi thường nhẹ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa rồi đã xem thấu người kia thân phận, nhất là trẻ tuổi, lời nói nhất là khinh bạc nhưng lại chính là Ngô quốc xúi dục. Đúng như Trương Tiêm Tiêm mà nói, vừa là tất cả nước phái ra sứ thần, lại nào có một người đơn giản. Sợ rằng hắn đều đã biết mình thân phận, nghĩ tới đây, Vương Khang phân phó nói. Chu Thanh tối hôm nay nhất định là có người tới mang theo tuần lễ thăm, một mực không gặp. Chu Thanh không quá rõ ràng Vương Khang là nói cái gì, nhưng là trực tiếp đáp ứng. Rồi sau đó, cả đám ở Hồ Dung dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái biệt viện. Nhã khách cư, cái này biệt viện tên chữ, ngược lại rất là văn nhã, bên trong tu sửa vậy nhất là tinh xảo, tất cả loại cần vật phẩm, đều đã chuẩn bị đủ, có thể trực tiếp làm chủ. Gian phòng phân phối xong tốt, liền cũng thu xếp nghỉ ngơi, Vương Khang cũng là như vậy, nghỉ ngơi tốt sau đó, phải làm sự việc còn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,